Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1625, chương 1629, tế bái thần xã. 3. Tiếp đó, có người tuyên một số tế văn một loại đồ vật. Hạ Minh cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Ánh mắt của hắn thời khắc đều chú ý tới bốn phía. Có điều hắn động tác không là rất lớn. Bởi vì hắn nắm giữ thấu thị nhãn, có thể nói 360 độ không góc chết. Đại khái một giờ sau, trận này tế tự mới vừa vặn hoàn thành. Cùng lúc đó, toàn thế giới người đều đang nhìn trận này trực tiếp. Vô số người đều tại chửi rủa. Hoa hạ, mẹ, bọn này tiểu quỷ tử vậy mà thật tại tế tự. Thật sự là quá phách lối. Hiện tại ta thật hận không thể nổ tiểu quỷ tử đám khốn kiếp này. Vậy mà tế bái tù chiến tranh. Mẹ, đây quả thực là không đem Trung Quốc để vào mắt. Đáng giận, thao, bọn này vương bát con bê. Đều lúc này còn không quên gây sự. Bọn họ còn muốn đem năm đó sự tình một lần nữa kinh lịch một lần sao? Không được, ta hiện tại liền muốn ngồi xe đi quỷ tử nước. Tê liệt. Ta thao, đại huynh đệ, ngươi được, a, còn ngồi xe đi quỷ tử nước. Ngươi đến mở tới khi nào mới có thể đến? Ngươi dự định ở trên biển lái xe sao? Thao, nói sai, ta muốn đi máy bay đi. Chờ ngươi đến, đoán chừng tế tự đã sớm hoàn thành. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ làm như vậy nhìn lấy đám người kia một chút việc nhi đều không làm được? Vô số người đều là phẫn nộ nhìn trước mắt tình cảnh này. Rất hiển nhiên đám người kia đều là đem bọn hắn cho chọc giận. Đám người kia, quả thực đáng chết. Tại cái này hoa hạ một nơi nào đó, có không ít người đều là tụ tập ở chỗ này. Tại chỗ người đều là trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này. Thì liền số một, đều là không tự giác nắm chính mình hai tay. Một đôi mắt sắc bén nhìn trước mắt tình cảnh này. Về phần người khác, tất cả đều là phẫn hận nhìn trước mắt tình cảnh này. Nếu như có thể nói, bọn họ sớm đã đem đám khốn kiếp này tất cả đều cho làm chết. Còn cần chờ đến lúc này. Nhưng là, bọn họ không thể. Vì yên ổn, bọn họ không thể tùy tiện phát động chiến tranh. Chiến tranh là đáng sợ. Một khi phát sinh như vậy, cuối cùng chết vẫn là nhân dân. Đáng giận, bọn này hỗn trướng. Tại thời khắc này, rốt cục nhịn không được mắng to lên tiếng, nghiêm nghị nói, nếu như cho ta 100.000 tinh binh, tất nhiên sẽ hắn quỷ tử nước đánh đám. Đám khốn kiếp này lại còn thực có can đảm làm chuyện này. Chúng ta người đâu? Vì cái gì còn chưa động thủ? Đúng, chúng ta người. Vì cái gì còn chưa động thủ? Lão tử thật hận không sinh xé đám khốn kiếp này. Tại chỗ người đều là lòng đầy căm phẫn. Sắc bén chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Tức giận không thôi. Nước Mỹ, oh my god, bọn họ vậy mà tại tế tự quỷ thần. Bọn họ điên sao? Không, bọn họ cũng là một người điên. Đám điên này đến cùng đang làm gì? Thật đáng sợ. Đám điên này vậy mà tại lễ tế quỷ thần. Thật không nghĩ tới, châu Á lại còn có điên cuồng như vậy một chủng tộc. Chẳng lẽ bọn họ không biết đây đều là giả sao? Thật sự là không biết những người này đến cùng là làm sao nghĩ. Làm sao liền khủng bố như vậy sự tình đều có thể nghĩ ra. Cái này muốn là đổi thành ta. Ta buổi tối đều ngủ không yên. Đúng vậy a, ta cũng thế. Đám người này thật sự là biến thái. Tại thời khắc này, vô số người đều tại phát biểu chính mình ngôn luận. Thế mà cái này microblog phía trên, hắn cùng loại với vi bác công chúng số phía trên, đều là bị đồ bàn. Vô số người đều là đang ngó chừng tình cảnh này. Có thương lượng, có tại hỏi thăm, tại sao muốn tế tự tù chiến tranh. Có cũng hỏi lại, cái này tế tự đến cùng là cái gì. Có thể nói, vô số người đều chú ý tới tình cảnh này, có thể được xưng là vạn thế chú mục. Đại khái một giờ sau, trận này tế tự cuối cùng là hoàn thành. Theo nơi này tế tự hoàn thành, đến đón lấy bọn họ đem về tế tự Bát Kỳ Đại Thần. Lúc này, vô số người đều lâm vào kích động về sau. Riêng là những thứ này quỷ tử quần chúng, tất cả đều là kích động không thôi. Nơi này tất cả đều là tổ tiên bọn họ. Đối với bọn hắn tới nói, nơi này anh linh cũng là trong lòng bọn họ chung anh hùng, là quỷ tử nước vĩ đại nhất tồn tại. Vì vậy, đối với trận này tế tự, bọn hắn cũng đều là kích động không thôi. Rất nhanh, những người này thì chuyển di chiến trường. Cùng lúc đó, nơi này gánh lấy trực tiếp máy móc người, cũng theo chuyển di chiến trường. Làm Hạ Minh nhìn đến loại tình huống này về sau, cái này khiến Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Ai u, đúng vào lúc này, Hạ Minh nhẹ giọng kêu một tiếng. Không lại không khéo, vừa lúc bị xuống giếng chính vừa nghe đến, xuống giếng chính vừa nhìn thấy loại tình huống này, biến sắc, vội vàng nói, đại tá, ngươi cái này là làm sao? Ta đau bụng, đoán chừng là tiêu chảy. Hạ Minh vội vàng nói, a, đau bụng, vậy phải làm sao bây giờ a? Xuống giếng chính là một nghe vậy, vì thế mà kinh ngạc, có chút bối rối lên. Ta hiện tại liền muốn đi nhà vệ sinh. Người trước một người đi trực tiếp một chút. Ta lập tức liền tới đây. Hạ Minh vội vàng nói. Cái kia, vậy ngươi nhanh điểm. Nơi này chính là không cho phép bốn phía du đãng. Một khi bị phát hiện, rất có thể hội bị xử tử. Xuống giếng chính là một nhịn không được nói. Ta biết, ngươi nhanh điểm đi thôi. Sau đó xuống giếng chính là một lại phân phó một chút. Gánh lấy những dụng cụ này nhanh chóng hướng về một phương hướng chạy đi. Cùng lúc đó, Hạ Minh thì là hướng về nhà vệ sinh đi qua. Sau một khắc, Hạ Minh nhìn đến tại cái này nhà vệ sinh một nơi khác. Vừa vặn có ba người. Ba người này trông coi nơi này. Cùng người khác vừa vặn hình thành một cái điểm mù. Làm Hạ Minh thấy cảnh này thời điểm. Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Cơ hội tốt. Hạ Minh biết, chính mình cơ hội tới. Hạ Minh xuất ra ba cây ngân châm, ánh mắt lấp lóe một chút. Sau một khắc, cái này ba cây ngân châm hóa thành một đạo lưu quang nhanh như tia chớp hướng về bên trong ba cái. Tiểu quỷ tử đâm tới. Cái này ba cái tiểu quỷ tử chỉ cảm giác mình chỗ cổ bị thứ gì đốt một tiếp theo dạng. Thì mềm nhũn ngã xuống, mất đi tánh mạng. Hạ Minh đi tới nơi này về sau, vội vàng đem cái này ba cái tiểu quỷ tử thu đến chính mình càn khôn giới chỉ bên trong. Hạ Minh lại nhìn chung quanh một chút, tại hắn thấu thị nhãn phía dưới, vô luận là camera còn là tiểu quỷ tử bố đưa, đều không chỗ che thân, đều bị hắn nhìn rõ ràng. Hạ Minh lại nhìn xem cái này thần xã linh vị địa phương, nơi này là nhất định phải nổ rớt. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít sâu một hơi, vội vàng đem càn khôn giới chỉ bên trong bom cho lấy ra. Hạ Minh né tránh cái này đến cái khác lính gác, đem những thứ này bom lắp đặt tốt. Bất quá, tại lắp đặt bom thời điểm, Hạ Minh dị thường cẩn thận, trực tiếp đem những thứ này bom hoặc là lắp đặt đến cao chỗ, ẩn nấp địa phương, hoặc là lắp đặt đến dưới đất. Muốn nói có thể đem bom an ổn ổn mang vào. Chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Minh. Bởi vì Hạ Minh nắm giữ càn khôn giới chỉ nghịch thiên như vậy máy gian lận. Chính là cho hắn là một cái bom nguyên tử tới. Hắn đều có thể đem ở chỗ này nổ tung. Chỉ bất quá bom nguyên tử nổ tung về sau. Hắn có thể hay không còn sống. Cũng là chuyện khác. Hạ Minh cẩn thận từng ly từng tí đem những thứ này bom lắp đặt tốt. Lắp đặt tốt những vật này về sau. Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.